Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 779, Địa Lao. Canh 2, Sở Ly hài lòng gật đầu. Người thức thời vì Tuấn Kiệt, hiện tại liền đi, không chuẩn lấy đi đồ vật gì đó. Tôn Kế Chí nộ trừng hắn. Sở Ly nói, chẳng lẽ các ngươi liếc chiếm lâu như vậy? Ngươi đừng quá mức phần. Tôn Kế Chí tức giận hừ nói, chúng ta Cuồng Phong Bang không phải tốt như vậy chiếm. Sở Ly khinh thường nở nụ cười, các ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Coi là chúng ta Quang Minh Thánh Giáo địa bàn là tốt như vậy chiếm. Ta lại mấy chục cái cân nhắc, các ngươi nếu là không lan, ta liền giết người. 10. Tôn Kế Chí khẽ nói, ngươi cũng không sợ chính mình ăn đến quá no căng chết. 9. Chúng ta đi cũng được, nhưng muốn đem một chút trọng yếu đồ vật lấy đi. 8. Nếu là không phải, chúng ta quá mức liều chết phản kháng, ngươi cũng không chiếm được lợi ích. 7. Người tới, vào nhà cấp ta khuân đồ. Tôn Kế Chí quát. 6. Sở Ly tới đến đại trạch cửa ra vào, yên tĩnh liếc nhìn bọn hắn, tay đè chuôi kiếm, bên trong người dọn chúng ta vật quý giá đi nhanh lên. Tôn Kế Chí cất giọng quát to. 5. Sở Ly cười cười, hắn đột nhiên lóe lên xuất hiện tại Tôn Kế Chí trước người. Kiếm quang lóe lên, mũi kiếm đã xuất hiện tại hắn yết hầu phía trước. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tôn Kế Chí sắc mặt âm trầm, một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn không nghĩ tới Sở Ly biết ra tay với mình, khoảng cách gần như vậy. Sở Ly thân pháp lại ở tưởng tượng nhanh, hắn trốn không thoát. 4. Sở Ly đếm xong cái này, sau đó thản nhiên nói, bên trong người nghe, nếu là không ra đây, ta liền làm thịt bang chủ của các ngươi. 3. Hắn mũi kiếm đưa tiễn, yết hầu tức khắc chảy ra một giọt máu tơ. Tôn Kế Chí toàn thân cứng ngắc, tính mạng mình gần như chỉ ở này ra hỏa trong một ý niệm. Nhìn này ra hỏa giết người gọn gàng, tuyệt không phải dọa chính mình. Ra đây, mau ra đây. Trung niên nam tử cất giọng quát, phía trong truyền đến tiếng bước chân. Một đám người lao ra, khí thế hung hăng trừng mắt về phía Sở Ly. 2. Sở Ly lại phun ra một cái đo đếm. Tôn Kế Chí khẽ nói, mọi người đều đi ra. Sở Ly nói, 1. Hắn vừa mới nói xong, bỗng nhiên lóe lên biến mất, xuất hiện đang chạy ra đây thanh niên trước người, một kiếm đâm ra. A, thanh niên kêu thảm một tiếng, ngực trúng kiếm. Sở Ly sau một khắc lại xuất hiện tại một người thanh niên khác bên cạnh, lại một kiếm giết chết. 10 cái đo đếm, các ngươi còn chưa đi. Sở Ly lại giết một người. Từ Tốn nói, hắn giết người như chủ trì gà, đám người sợ hãi. Đi đi đi. Tôn Kế Chí trầm giọng quát. Sở Ly khẽ nói, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế. Hắn thu rồi kiếm, vừa rồi giết mấy người đều là không chuyện ác nào không làm, tội đáng chết vạn lần thế hệ, giết vừa vạn lập uy. Tôn Kế Chí mang lấy đám người đi ra ngoài, quay đầu quát, ngươi chờ, Hổ Khiếu Đường tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Ly vung một lần trường kiếm, dài dòng nữa liền làm thịt ngươi. Tôn Kế Chí khẽ cắn môi sải bước lưu tinh mà đi. Đám người vây quanh hắn, rất nhanh biến mất. Sở Ly đột nhiên xuất hiện tại tòa nhà hậu viện bên hồ nhỏ, nhìn xem trong trẻo mặt hồ, khẽ nói, ngươi muốn tránh tới khi nào? Hồ nhỏ ước chừng 100 mét phương viên, nhìn không lớn, trên hồ có một đầu thuyền nhỏ nhẹ nhàng lay động động. Hoa sen tàn xuống, thỉnh thoảng có ngư nhi nhảy ra mặt nước. Mặt hồ thanh tịnh, hiển nhiên là có nước chảy. Hồ nước dẫn ra chảy qua giả sơn, hình thành suối nhỏ, vòng quanh rừng cây đi. Sở Ly đưa tay nhặt lên một khỏa hòn đá nhỏ, nhẹ nhàng ném ra đi. Ầm, mặt nước nổ tung, giống như tảng đá lớn đập xuống. Lập tức theo trong hồ nhảy ra một người, giống như cá bơi, đạp thuyền nhỏ lại nhảy một cái, bắn về phía bên cạnh rừng cây. Sở Ly lại một viên thạch tử ném ra đi. Ầm, kia người trên không trung một lần dừng lại, lập tức thẳng tắp nện vào trên mặt hồ. Bọt nước văng khắp nơi, bọt nước hạ xuống phía sau, mặt hồ rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Một thanh niên nam tử tung bay ở trên hồ, không nhúc nhích giống như chết đi. Sở Ly vẫy tay, thanh niên nam tử gấp thổi qua đến. Đây là đại quang minh quyết, chỗ kỳ diệu. Đối thể ngoại nội lực khống chế xa xa ra bình thường tâm pháp. Tuyệt vân thần công cũng kém xa tít tắp. Thanh niên nam tử này đi tới gần, là một cái mặt trái xoan, tướng mạo thường thường nam tử. Sở Ly lại một chiêu tay, thanh niên nam tử theo trong hồ bay ra, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, một bàn tay phiến đến hắn trên mặt, trực tiếp đem hắn phiến tỉnh, nhàn nhạt phun ra một chữ, cút. Thanh niên nam tử cắn răng nộ trừng hắn một cái, kìm chế thân thể thống khổ, lảo đảo chạy đi, lật ra đầu tường ly khai tòa nhà. Sở Ly hừ một tiếng, này gia hỏa còn nghĩ đục nước béo cò, chờ mình buông lỏng cảnh giác, vụng trộm cho mình hạ độc, chỉ cấp hắn một bạt tai đã là nhân từ. Bất quá hắn có thể hay không chống đỡ được đại quang minh quyết ăn mòn, liền xem bản thân hắn vận khí. Hắn tại tòa nhà bên trong dạo qua một vòng, khó trách Tôn Kế Chí vậy đau lòng. Tòa nhà bên trong xác thực ẩn giấu không ít đồ tốt. Hai cái bí thất, phía trong đều là chân bảo cổ vật, chữ bút vẽ mực, còn có một nhỏ hộp ngân phiếu. Hắn đối với mấy cái này không có gì hứng thú quá lớn, nhưng có tiền cũng có thể thỏa thích hưởng thụ. Ngược lại chuyện vui, hắn còn hiện một cái dưới đất lao ngục. Ngục bên trong khóa lại ba cái lão giả, ba người đều đầu như cỏ khô, rủ xuống tới bả vai, đem khuôn mặt che khuất, thô như ngón cái xích sắt xuyên qua bọn hắn tỉ ba cốt. Khóa tại tường phía trong, bọn hắn đều là võ công bị phế, xem như phế nhân. Sở Ly kéo lên địa lao môn, đi vào, trong địa lao ẩm ướt, hiện ra cổ quái mùi thối, nghe ngóng muốn ói. Sở Ly đem khứu giác phong bế, đi tới ba người bên cạnh. Ba người này mỗi cái khóa một chỗ, lẫn nhau khoảng cách khoảng 10 mét, vô pháp tới gần, nhưng nói chuyện lại là không ngại. Tiểu tử là mới tới. Ba người trừng mắt về phía hắn, dù cho không còn võ công, ánh mắt vẫn là sát khí u mịch, hung diễm cực thịnh. Sở Ly quét mắt một vòng ba người bọn hắn, nơi này chính là ta Huy Diệu Đường danh nghĩa. Ta đã đuổi chạy Cuồng Phong Bang, Huy Diệu Đường. Ba người hung dữ nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly theo bọn hắn trong đầu thấy được phẫn nộ cùng cừu hận, không kịp chờ đợi muốn giết hắn. Bọn hắn vốn là Huy Diệu Đường chỗ câu, cũng không phải là Cuồng Phong Bang hạ thủ. Huy Diệu Đường sau này hủy diệt, không có người quản bọn họ. Cuồng Phong Bang chiếm sau đó, cũng không có tùy tiện đem ba người buông ra. Ngược lại cũng không kém ba người cơm. Sở Ly nói, các ngươi làm xuống việc ác gì, bị Huy Diệu Đường xích ở đây? Hừ, ba người tức giận hừ. Sở Ly lại theo bọn hắn trong đầu thấy được, ba tên này đều là võ lâm đỉnh tiêm đại khấu, giết người vô số, cướp bóc thiên hạ mà đạt được phong phú tài sản. Huy Diệu Đường không có giết bọn hắn, là nghĩ ra được bọn hắn tích xúc. Ba người bọn hắn tội đáng chết vạn lần, lại có thể sống đến hiện tại, liền là dựa vào là bọn hắn bảo tàng. Sở Ly nhíu mi đầu, các ngươi không nói, vậy liền chết đói đi. Sở Ly khẽ nói, ta không lại lại tiễn cơm cấp các ngươi ăn. Hắn nói quay người liền đi. Chậm đã, xích sắt vang động, một cái lão giả vén lên chính mình rối tung đầu, lộ ra gầy gò gương mặt, tiểu huynh đệ. Ba người chúng ta là bởi vì đắc tội Quang Minh Thánh giáo đệ tử, câu đến nơi này, dạng này xong, tiểu huynh đệ chỉ cần thả chúng ta có thể cấp tiểu huynh đệ 10 vạn lượng bạc. Thế nào? 10 vạn lượng, chấm ngoặc kép, Sở Ly trầm ngâm, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.